một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2028, ánh mắt anh nhìn cô ta không giống nhau. Góc truyện audio.com, cô hỏi như vậy, Hoa Cầm lại bỗng dưng trầm mặc. Ánh mắt của anh ta phức tạp nhìn thoáng qua Vân Thi Thi, trong mắt lại quá nhiều tình cảm khó mà nói rõ, anh ta bỗng nhiên câu môi cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lâm Tuyết Nhã, mỉm cười ánh mắt ôn nhu. Làm sao có thể, Tiểu Nhã, người anh yêu nhất là em. Vân Thi Thi khẽ giật mình, có chút khó có thể tin nhìn về phía anh ta, tâm tư quanh đi quẩn lại, bỗng nhiên lập tức hiểu rõ ra. Cái cô Lâm Tuyết Nhã này, nhìn tư thái cô ta ngạo mạn vô lễ như thế, lại nhìn thái độ cô ta đối với Hoa Cầm. Chẳng lẽ cô ta cũng là kim chủ phía sau Hoa Cầm trong truyền thuyết? Nhìn thái độ của Hoa Cầm chiều theo cô ta đủ kiểu, chắc hẳn thân phận không đơn giản. Cô nghe được Hoa Cầm nói câu này, cho dù yêu thương thắm thiết, có thể kỹ thuật diễn tinh thâm, lừa được Lâm Tuyết Nhã, lại không gạt được cô. Anh ta đang nói láo. Vân Thi Thi không biết là, đối với Hoa Cầm mà nói lời ngọt ngào, căn bản không có gì quá khó khăn. Mặt ngoài giả bộ thâm tình, có thể thực chất bên trong lại hết sức lạnh lùng. Vân Thi Thi nhìn về phía Hoa Cầm, đã thấy anh ta ôn nhu cười, nhìn Lâm Tuyết Nhã với ánh mắt cưng chiều. Em biết rất rõ ràng anh yêu em nhất mà còn phải hỏi loại vấn đề này khảo nghiệm anh tổn thương rất nặng. Sắc mặt Lâm Tuyết Nhã lúc này mới dịu đi một chút, cô ta ngạo mạn liếc qua Vân Thi Thi, thần thái lộ ra tư thái của kẻ thắng cuộc, không cần nói cũng biết. Em không thích anh cùng người phụ nữ khác cùng một chỗ. Lâm Tuyết Nhã nói xong, vênh vang đắc ý chỉ về phía Vân Thi Thi, ra lệnh nói. Bảo cô ta biến khỏi tầm mắt em, Tiểu Nhã, ngay lập tức, thanh âm Lâm Tuyết Nhã không cao, sắc mặt cũng rất lạnh, ngữ khí không được xen vào. Hoa Cầm yên lặng cắn môi, chăm chú nắm chặt ga giường, yên lặng nhìn về phía Vân Thi Thi, ánh mắt lại hơi lạnh đi vài phần. Thi Thi, em đi đi. Sự lạnh lùng của anh ta, lại không khỏi làm người ta đau lòng. Vân Thi Thi hiểu, anh ta đang nói dối. Giờ phút này, trong lòng Hoa Cầm hy vọng biết bao, người ở bên cạnh mình chính là cô, không phải Lâm Tuyết Nhã. Nhưng anh ta ra vẻ lạnh lùng như thế, bất quá là vì bảo vệ cô. Lâm Tuyết Nhã đại khái không phải một nhân vật đơn giản, Hoa Cầm lo lắng tổn thương đến cô, bởi vậy mới giả bộ tuyệt tình như thế. Lâm Tuyết Nhã liếc cô một cái, nghe thấy chứ, còn không mau cút đi, đừng có ở lại chướng mắt. Quý Vũ Kỳ nhẹ nhàng giật giật ống tay áo Vân Thi Thi, hảo tâm nhắc nhở. Thi Thi, đi thôi. Thấy Vân Thi Thi không nhúc nhích, Quý Vũ Kỳ quyết tâm, bám vào bên tai cô nghiến răng nghiến lợi nói. Cô đi, mới là thật vì Hoa Cầm mà suy nghĩ. Lâm Tuyết Nhã, không phải cô có thể đắc tội nổi đâu, nếu như cô thật sự vì tốt cho Hoa Cầm, mau chóng rời khỏi nơi này đi. Vân Thi Thi nhìn cô ta một cái, mấp máy môi, lại vẫn không mở rộng bước chân. Quý Vũ Kỳ cơ hồ là cưỡng ép mà đưa cô đi. Hoa Cầm không hề chớp mắt nhìn cô rời đi, chăm chú nắm chặt ga giường, đau lòng không thôi. Làm sao, không nỡ à, Lâm Tuyết Nhã ở một bên lạnh lùng lên tiếng. Hoa Cầm hít sâu, ngửa về đằng sau dựa vào trên giường, ánh mắt lại trống rỗng vô cùng. Tiểu Nhã, anh đối với cô ấy không có bất kỳ ý nghĩ xấu gì. Không có bất kỳ ý nghĩ gì. Lâm Tuyết Nhã hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống trên giường, mặt không thay đổi nói. Ánh mắt anh nhìn cô ta cũng không giống nhau. Anh cho rằng em không nhìn ra được. Em đừng nghĩ lung tung. Lâm Tuyết Nhã bỗng, góc truyện audio.com. Nhìn ôm anh ta, cô ta giống như tuyệt không bận tâm trên người anh ta còn có thương tổn, cứ như thế dùng sức ôm lấy anh ta, dùng một loại giọng điệu chuyên chế nói. Hoa Cầm, anh là của em, vĩnh viễn là của em, dù ai cũng không cách nào cướp anh được. Cách chương.